Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 402, 8 cấp đan dược, chương 410, 8 cấp đan dược tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu một chiêu kiếm cách thế nhưng là đoạn thu kỹ năng thiên phú. Cũng là đoạn thu uy lực to lớn nhất skill. Đoạn thu bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng một chiêu kiếm cách thế. Nhân vì là skill này giúp có thể thời gian quá dài. Nếu như kẻ địch phản ứng nhanh liền có thể né tránh. Thế nhưng hiện ở tình huống như vậy nhất định phải muốn sử dụng một chiêu kiếm cách thế. Kiếm khí tốc độ cực kỳ nhanh. Hơn nữa lấy xong đầu bạch linh xà thân thể cao lớn căn bản là không thể né tránh. Màu trắng tiếp cận trong suốt kiếm khí hầu như là trong nháy mắt liền đánh trúng xong đầu bạch linh. Xà thân thể, vốn là hướng về đoạn thu rất nhanh chóng độ xông lại xong đầu bạch linh xà nhất thời liền ngừng lại. Không có ngã chổng vó, cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh, liền như vậy ngừng lại. Mà đoạn thu phóng thích xong một chiêu kiếm cách thế sau sẽ không có năng lực công kích. Vào lúc này xong đầu bạch linh xà thân thể cao lớn mặt trên xuất hiện một đạo hết sức rõ ràng vết. Thương, vết thương rất nhanh sẽ chảy ra máu tươi. Xong đầu bạch linh xà nhất thời liền phát sinh tiếng kêu thê thảm. Sau đó một tiếng vang ầm ầm ngã chổng vó ở trên cầu. Nếu như vào lúc này xong đầu bạch linh xà còn có lực công kích. Như vậy bi kịch chính là đoạn thu. Sử dụng một chiêu kiếm cách thế. Đã hoàn toàn tiêu hao hết thể lực cùng năng lượng, đoạn thu gần như đã không có năng lực hoạt động, cũng còn tốt có thể lấy ý niệm khống chế giáp máy đi tới. Không phải vậy đoạn thu liền muốn ngã ở đây, đóng siêu gánh nặng hình thức, đoạn thu mau mau đi tới hôn mê Nicole, Ni Khả, bên cạnh, sau đó ôm lấy nàng nhanh chóng rời đi nơi này, song đầu bạch linh xà không có đuổi tới. Hiển nhiên thương thế của nó cũng phi thường trọng, đoạn thu mơ mơ màng màng ôm Nicole, Ni Khả, phi hành, trên đất hình ảnh cũng từ thành thị đã biến thành rừng rậm. Cuối cùng dùng chính mình còn sót lại một chút thể lực khống chế giáp máy bay đến rừng rậm ở trong. Không phải đoạn thu không muốn tìm đến chỗ an toàn, mà là bởi vì giáp máy đã không có năng lượng, ra giáp máy sau đoạn thu ngay lập tức sẽ suy yếu quỳ trên mặt đất. Ôm lấy Nicole, Ni Khả, nhẹ nhàng để dưới đất, sau đó mau mau sử dụng trong không gian giới chỉ các loại đan dược thuốc cứu Nicole. Ni Khả, bên cạnh giáp máy đã hoàn toàn đình chỉ công tác, đoạn thu không thể làm gì khác hơn là thu gần nhẫn không gian. Giúp Nicole, Ni Khả, băng bó xong tất sau, đoạn thu xem tình huống chung quanh đã là bóng chồng, cuối cùng một con ngã trên mặt đất. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới buổi trưa. Nicole, Ni Khả, bởi vì đoạn thu thuốc cuối cùng tỉnh lại, nàng mơ mơ màng màng từ dưới đất bò dậy đến, rất nhanh sẽ nhìn thấy bên người đoạn thu. Đoạn thu, Nicole, Ni Khả, mau mau ôm lấy đoạn thu hô, nhưng là đoạn thu bởi vì tiêu hao quá độ đã hôn mê đi. Trong thời gian ngắn là vẫn chưa tỉnh lại, Nicole, Ni Khả. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra khôi phục thuốc cho đoạn thu uy tiến vào. Sau đó nhìn một chút trên người chính mình phát hiện vết thương đã bị băng bó cẩn thận. Cảm ơn ngươi, Nicole, Ni Khả, nhìn hôn mê đoạn thu nói rằng, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng, đoạn thu là làm sao ở song đầu bạch linh xà công kích bên dưới đem nàng cứu ra. Nhìn chung quanh, Nicole, Ni Khả, phát hiện hai người vị trí. Nơi này vô cùng nguy hiểm, có điều hẳn là đã quá đại kiều, ôm đoạn thu chuẩn bị rời đi, ai biết cách đó không xa truyền đến dã thu tiếng gào thét. Một con màu trắng bạc cự lang xuất hiện ở tầm nhìn chung. Nicole, Ni Khả, một điều tra sau khi đi qua lập tức lấy ra trường kiếm để phòng rồi lên. Tên gọi, sói trắng thú đẳng cấp, 22 cấp HP. 14 vạn, mặc dù là phổ thông quái vật, thế nhưng vẫn cứ so với Nicole, Ni Khả, cao hơn 3 đẳng cấp, nếu như đoạn thu không có hôn mê vẫn là có thể quyết định. Thế nhưng hiện tại đoạn thu hôn mê, nhìn trong lòng hôn mê đoạn thu, Nikon, Nikha, hôn một cái đoạn thu môi nói rằng, lần này liền để ta bảo vệ ngươi đi, sói trắng thú cùng đi nhưng đồng thời phát động công kích. Vì không cho đoạn thu chịu đến chiến đấu dư âm công kích. Nikon, Nikha, đem sói trắng thú hấp dẫn đến xa xa, có thể nói vì đoạn thu an toàn. Nikon, Nikha, đã bạo phát mạnh nhất thực lực. Nikon, Nikha, thực lực ở quân đoàn trưởng bên dưới. Cho nên đối với phó một con biến dị thú, hơn nữa còn là vượt qua tự thân cấp 3 biến dị thú có thể nói lành ít dữ nhiều. Thế nhưng dưới tình huống này nhất định phải chiến đấu. Không phải vậy không chỉ là bản thân nàng, đoạn thu phỏng đoán cũng sẽ chết đi. Một người nhất lang chiến đấu 5 phút đồng hồ. Nikon, Nikha, cùng sói trắng thú trên người tràn đầy vết thương. Thế nhưng biến dị thú thể chất dù sao so với nhân loại thân thiết. Bị thương cũng so với nhân loại có thể kiên trì thời gian dài. Nikon, Nikha, cầm trong tay trường kiếm cắm vào sói trắng thú trong thân thể. Nhưng là mình cũng bị sói trắng thú cho đập bay ra ngoài. Nàng rất nhanh sẽ chạm lên, nhìn cách đó không xa nằm trên đất đoạn thu tự nhủ. Xem ra chúng ta chỉ có thể lần sau ở thăm dò, sói trắng thú lần thứ hai vọt tới. Lần này Ni cũng không có tiếp tục công kích, mà là một bên hướng về xa xa chạy trốn một bên sử dụng súng lục công kích sói trắng thú. Liền như vậy chậm rãi đem sói trắng thú hấp dẫn đi rồi. Cách đó không xa truyền đến sói trắng thú tiếng gào thét cùng Ni có thể sử dụng đấu khí công kích. Âm thanh, có thể là đoạn thu ngủ thời gian đã đủ dài ra. Có thể là bởi vì chiến đấu âm thanh đem hắn đánh thức. Đoạn thu dần dần mở mắt ra, thế nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, thân thể vẫn cứ phi thường suy yếu. Sau một phút đoạn thu ý thức mới khôi phục, nghe được cách đó không xa chiến đấu đầu tiên là sững sờ. Sau đó mau mau quay đầu xem hướng bốn phía nhất thời liền cảm thấy không lành. Hắn cấp tốc bò lên, sau đó cho gọi ra tử huyễn liền hướng về địa phương chiến đấu nhanh chóng đi đến. Bởi vì vừa tỉnh lại, thể lực cùng năng lượng cũng không có khôi phục bao nhiêu. Này đã là đoạn thu tốc độ nhanh nhất, chiến đấu âm thanh biến mất, đoạn thu cảm thấy không lành, mau mau ra tốc đi tới. Rất nhanh đoạn thu liền đến chiến trường, sói trắng thú thi thể ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Bên cạnh còn có tuôn ra trang bị, đoạn thu cấp tốc chung quanh quan sát. Cuối cùng ở sói trắng thú bên cạnh thi thể tìm tới Nikon. Nikha, Nikon, Nikha, máu me khắp người, trên người trang bị đều tổn hại. Nàng bây giờ còn có ý thức, nhìn thấy đoạn thu lại đây lộ ra mỉm cười vẻ mặt. Ngươi tỉnh rồi, đoạn thu mau mau ngồi xổm xuống lấy ra băng vải. Đừng nói chuyện, ta tới cứu ngươi, nhưng là Nikon, Nikha. Vết thương trên người thực sự là quá hơn nhiều. Máu tươi trực tiếp nhuộm đỏ tổn hại áo giáp. Nikon, Nikha, nhìn đoạn thu đưa tay ra muốn phụ ma đoạn thu gò má. Nhưng là cuối cùng thất bại. Nàng dần dần nhắm hai mắt lại. Không, đoạn thu hô, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến một đồ vật mau mau tuần tra nhẫn không gian. Ta sẽ không để cho ngươi chết đi, đoạn thu từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tinh xảo hộp. Hộp mở ra sau bên trong là một tòa da sương mù màu trắng đan dược. Đây là rất sớm trước đây được cấp 8 đan dược, bởi vì không có phát sinh nguy hiểm gì tình huống liền vẫn vô dụng. Hơn nữa đoạn thu cũng thiếu chút nữa liền quên vật này. Cầm lấy màu trắng đan dược, đoạn thu trực tiếp đút cho Nikon. Nikha, cấp 8 đan dược ở trước mắt tới nói chính là đỉnh cấp đan dược. Nikon, Nikha, sau khi uống nhất thời cả người liền xuất hiện khí màu trắng thề. Sau đó vết thương dần dần phục hồi như cũ, sắc mặt cũng hồng hào lên. Đây chính là cấp 8 đan dược dược hiệu, ở mua sắm hệ thống bên trong. Một viên cấp 8 đan dược cần 50 vạn trở lên ngôi sao tệ tiền mới có mua. Hết chương.